Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đoạt thọ. Tiêu Việt Ninh cầm đèn pin để sát vào chăm sóc này đó kỳ quái cái hố cùng ấn ký. Cái hầm kia cái hố hoa dấu vết cực kỳ thật nhỏ. Không giống như là bị va chạm, đảo như là bị lão thử linh tinh đồ vật dùng hàm răng gammer siêu mà những cái đó màu đỏ sậm vết bẩn. Còn lại là tinh tinh điểm điểm dính ở này đó cái hố thượng. Trong đó một ít vết bẩn hình dạng nhìn qua đặc biệt giống dấu tay. Cảm giác quả thực như là có người nào ở cực kỳ thống khổ dưới tình huống. Vô pháp ngăn chặn mà dùng chính mình đổ máu đầu ngón tay. Tại đây xi măng cây cột thượng lung tung moi đào ra dấu vết giống nhau, lại đối chiếu cây cột phía. Dưới bạch tuyến hình người hình dáng. Đầu cùng cánh tay vị trí vừa lúc đối với cây cột thượng những cái đó dấu vết Tiêu Việt Ninh trong. Lòng băng băng thẳng nhảy. Trong đầu có một cái không quá mỹ diệu liên tưởng. Này đó dấu vết chẳng lẽ căn bản không phải lão thử gặm ra tới. Mà là, miêu ngao, còn chưa tưởng xong, Tiêu Việt Ninh trên vai tiểu hắc đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn mèo kêu. Đột nhiên từ Tiêu Việt Ninh trên vai nhảy xuống, cùng lúc đó. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình trên cổ không truyền đến một trận âm trầm hàn ý. Như là có thứ gì ở nhanh chóng tiếp cận, này nháy mắt kinh biến làm hắn không rảnh nghĩ nhiều. Hắn thậm chí không rảnh ngẩng đầu đi xem chính mình phía trên đến tột cùng có cái gì. Nắm quỷ nhận tay đã bay thẳng đến đỉnh đầu vị trí. Hung hăng huy một đao, suy suy, quái dị thanh âm vang lên. Nguyên bản xông thẳng hắn đỉnh đầu mà đến âm hàn chi khí đã bị bắt thu trở về Tiêu Việt Ninh đột. Nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy mấy cái đen như mực không biết là gì đó tuyến trạng vật ở bị hắn chém trúng nháy mắt. Liền lùi về trên trần nhà có cái gì? Tiêu Việt Ninh một tay bắt lấy quỷ nhận, một bên dùng đèn pin bay thẳng đến trần nhà chiếu đi, nhưng mà... trống không một vật miêu ngao. Phía sau tiểu hắc đột nhiên hướng tới một phương hướng phủ cúi người từ. Biểu tình hung ác mà chợt nổi lên cả người miêu mao. Một bộ tùy thời muốn phát động công kích bộ dáng, Tiêu Việt Ninh theo mèo đen ánh mắt vọng qua đi. Chỉ thấy phía sau tới gần cửa thang lầu phương hướng. Không biết khi nào thế nhưng im ắng mà đứng một cái tái nhợt bóng dáng, cái kia bóng dáng rất quái dị. Là cái nhìn qua cực độ giống người. Nhưng lại đặc biệt không giống người quái đồ vật, nó dáng người rất cao. Ước chừng vượt qua 2 mét, cổ cực dài, là người bình thường gấp 2 còn muốn nhiều. Trường tóc, thân thể cực gầy, trên người bộ kiện không biết là cái gì tài chất làm thành kỳ dị áo bào trắng. Áo choàng phía dưới lại vươn một đôi cùng loại viên hầu thật lớn bàn chân. Nó đầu gầy trương, đôi mắt vô cùng lớn. Hai sườn mặt má gầy đến móp méo đi vào, như là tao ngộ nạn đói dân chạy nạn, cố tình cằm còn lớn lên cực dài, thoạt nhìn quả thực giống cá biệt tay. Nếu không phải thứ này cổ cũng đủ trường, Tiêu Việt Ninh không chút nghi ngờ nó cúi đầu thời điểm. Như vậy lớn lên tiêm cằm sẽ trực tiếp chọc thủng chính mình ngực trong truyền thuyết thông qua thời. Không chi môn từ một thế giới khác lại đây quỷ quái. Nguyên lai lớn lên như vậy trừu tượng phái, lúc này đây nhìn thấy diện mạo như vậy kỳ dị quái đồ vật. Tiêu Việt Ninh trong lòng khẩn trương cảm càng thêm mãnh liệt. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vẫn không nhúc nhích bóng trắng. Bởi vì nội tâm quá mức kinh hãi, hắn nắm đao cái tay kia thậm chí bắt đầu hơi hơi mà run lên. Mà một cái tay khác tắc không tự giác mà lặng lẽ sờ hướng kiếm gỗ đào, hắn bên này vận sức chờ phát. Động, nhưng mà bên kia, bóng trắng tử cũng chỉ là lẳng lặng nhìn Tiêu Việt Ninh. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích tinh thần độ cao căng chặt cùng nó rằng co vài giây. Tiêu Việt Ninh thấy nó như cũ bất động, nghĩ nghĩ, bắt đầu muốn vòng qua nó hướng cửa thang lầu đi, ai ngờ lần này hắn mới vừa động. Bóng trắng tử thế nhưng cũng đi theo động Tiêu Việt Ninh thấy nó hướng bên này mại một bước. Khẩn trương đến cơ hồ muốn đem trong tay quỷ nhận bay thẳng đến này quái vật tạp qua đi. Hắn dưới chân tiểu hắc cũng đi theo phát ra một tiếng khẩn trương gầm nhẹ. lấy này uy hiếp đối phương không cần gần chút nữa, cũng may quái vật cũng không có bắt đầu tập kích. Nó dùng chính mình đại đến cơ hồ có chút dọa người đôi mắt nhìn Tiêu Việt Ninh. Sau đó chậm rãi hướng hắn nâng lên một bàn tay. Kia bàn tay lại đại lại gầy, như là khô khốc lão nhánh cây, nhìn qua tương đương dị dạng. Người trên người có một loại đặc thù hơi thở, quái vật ngón tay Tiêu Việt Ninh. Nó thanh âm lại tế lại tiêm, giống móng tay xẹt qua pha lê phát ra tạp âm, nghe được người lỗ tai phá lệ không thoải mái. Đặc biệt thảo người ghét Tiêu Việt Ninh hô hấp một đốn. Nghĩ thầm, chán ghét hơi thở, dị thế giới quỷ quái chán ghét, chẳng lẽ là chỉ áp. Chúng nó thế nhưng có thể nhận thấy được quan môn nhân trên người không tầm thường địa phương. Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nếu là như thế này, kia tình huống không khỏi cũng quá không xong. Chỉ sợ về sau mỗi một cái hắn gặp được quỷ quái, đều sẽ đem hắn trở thành cái đinh trong mắt. Mặc dù hắn không chủ động trêu chọc, đối phương cũng sẽ chủ động công kích. Đối diện quái vật đang nói xong câu nói kia lúc sau, lại nhẹ nhàng chủ động cái mũi của mình, không ngừng ở trong không khí ngửi ngửi, tựa hồ là ở cẩn thận phân biệt cái gì. Cùng lúc đó, nó một đôi âm trầm trầm đôi mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh đánh giá cái không ngừng, như là ở đánh cái gì âm ác ý đồ xấu. Trong miệng cười quái dị nói, bất quá, ngươi tuy rằng thực chán ghét, nhưng linh hồn hương vị rất thơm, ngươi khẳng định so với kia cái thối hoắc khất cái ăn ngon nhiều. Tiêu Việt Ninh tim đập chạm vào thẳng nhảy, cầm trong tay chuôi đao cầm thật chặt, hỏi lại, quả nhiên chính là ngươi giết những người đó. Ngươi muốn làm cái gì? Vì cái gì giết bọn hắn? Hi hi hi, nghe xong Tiêu Việt Ninh có thể nói, ngu xuẩn, vấn đề. Trước mắt quái vật đột nhiên tủng bả vai nở nụ cười, như là nghe được cỡ nào buồn cười chê cười giống nhau. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta đói bụng nha. Tiêu Việt Ninh cũng ý thức được tự mình nói sai. Hắn thấy này đến từ một thế giới khác quái vật có thể nói tiếng người, theo bản năng đem nó trở thành diện mạo kỳ lạ đồng loại, thử cùng với câu thông. Nhưng hiện tại xem ra, này đó dị thế giới tới quỷ quái nhóm căn bản không đem bọn họ thế giới này người sống đương người xem, mà là trở thành đồ ăn, tùy thời có thể giết, khó trách áp không hề thương lượng đường sống ở hệ thống bên trong cấp gia săn. Giết quỷ quái ám chỉ, ngay cả hắn ba đều ở di thư trực tiếp điểm ra điểm này nhi. Nói muốn đóng cửa liền phải giết chết thủ vệ sở hữu quỷ quái. Nguyên lai, này đó từ trong môn ra tới quỷ quái đều là cái dạng này, thấy chính mình trước mặt nhân loại sắc mặt âm trầm xuống dưới, diện mạo kỳ lạ ngoại lai quái vật trên mặt lại lần nữa lộ ra không có hảo ý tươi cười. Nó nhìn Tiêu Việt Ninh, dùng sắc nhọn mà lại khó nghe thanh âm nói, giống nhau nhìn đến nhân loại, ta đều sẽ trực tiếp ăn luôn. Bất quá nếu là ngươi nói, Tiêu Việt Ninh lạnh nhạt hỏi, là ta thế nào? Quái vật thật nhỏ con ngươi ở hốc mắt chuyển động, rắn độc giống nhau đánh giá Tiêu Việt Ninh toàn thân, như là ở ước lượng từ nơi nào hạ khẩu thích hợp. Ngươi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta sẽ không ăn ngươi, có loại chuyện tốt này. Tiêu Việt Ninh nhíu mày, hắn trong lòng không riêng không có bởi vì những lời này mà thả lỏng đề phòng, ngược lại cầm trong tay quỷ nhận cầm thật chặt, đáp ứng ngươi cái gì? Trước mắt quỷ vật nâng lên chân, chiều Tiêu Việt Ninh phương hướng lại đi rồi một bước. Tiêu Việt Ninh cả kinh vội vàng lại lui về phía sau. Tiểu Hắc cũng sợ tới mức tàng tới rồi hắn phía sau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cách đó không xa không từ gặp qua quái đồ vật. Quái vật thấy thế dừng bước chân, ở hắn phòng bị trong tầm mắt chậm rãi mở miệng, chỉ cần ngươi nguyện ý phân cho ta một nửa ngươi dư lại thọ mệnh, ta liền có thể không ăn ngươi, buông tha ngươi lần này, phân một nửa thọ mệnh. Tiêu Việt Ninh bởi vì này ngoài ý liệu nói sửng sốt một cái chớp mắt. Trong đầu bay nhanh hiện lên tới khi ở xe taxi thượng, cái kia xe taxi tài xế nói qua nói. Hắn nói, chết 4 cái dân công cùng kẻ lưu lạc, toàn bộ đều là chết già, chết già. chẳng lẽ này quái vật ở bắt lấy này vài người lúc sau? Dùng đồng dạng lý do thoái thác đe dọa bọn họ, những người này vì mạng sống, cho nên đáp ứng rồi hướng quái vật dâng ra chính mình một nửa thọ mệnh. Không không không, dâng ra một nửa thọ mệnh căn bản không có khả năng sẽ chết. Cho nên này một nửa thọ mệnh lý do thoái thác vô cùng có khả năng là giả. Này hẳn là quái vật dùng để lừa gạt nhân loại nói dối. Nó muốn cũng căn bản không có khả năng sẽ là một nửa thọ mệnh. Mà là toàn bộ, liền tính không phải dùng một lần lấy đi toàn bộ, cũng sẽ nghĩ cách từng nhóm cướp lấy, nhưng thứ này muốn thọ mệnh có ích lợi gì? Chẳng lẽ một thế giới khác quái vật kỳ thật là không có thọ mệnh? Nó nếu muốn tồn tại, phải từ những thứ khác nơi đó, mượn thọ. Tuy rằng vô căn cứ điểm, nhưng đối với quỷ bí khó lường dị không gian tới nói. Không có gì là không có khả năng, quái vật trên mặt mang theo kia hiểm ác tươi cười. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh, lòng tràn đầy chắc chắn chờ đợi đối phương trả lời, cái này tân thế giới sinh vật lại nhỏ yếu lại. Yếu đuối, so chúng nó thế giới kia bọn quái vật dễ đối phó nhiều. Chỉ cần nhẹ nhàng một dọa, vì mạng sống bọn họ cái gì đều sẽ đáp ứng. Ngay cả trước hai ngày cái kia dơ hề hề ngốc tử đều không ngoại lệ. Nó tin tưởng, trước mắt người này cũng nhất định sẽ đáp ứng nó đưa ra yêu cầu. Đến lúc đó, nó liền có thể từ đối phương trên người rút ra đến đại lượng thọ mệnh. Tới làm chính mình tiếp tục tồn tại, chúng nó này nhất tộc chính là điểm này không tốt. Từ sinh ra khởi liền không có chính mình thọ, yêu cầu từ giống loài khác những cái đó cướp lấy. Nguyên nhân chính là vì điểm này, làm cho chúng nó tộc đàn ở nguyên lai trong thế giới liền thành một cái bị mặt khác quỷ quái tập. Thể chán ghét một chủng tộc có chút có thực lực quỷ quái thấy chúng nó lúc sau. Thậm chí sẽ không khỏi phân trần trực tiếp đem chúng nó giết chết. Không có thực lực tác sẽ trốn đến rất xa, không nghĩ bị đụng tới. Này cũng làm cho chúng nó nhất tộc ở nguyên bản thế giới. Rất khó, mượn đến cũng đủ thọ mệnh tới duy trì tự thân tồn tại, nhưng hiện tại hảo. Có thời không chi môn tồn tại, chúng nó có thể xuyên qua không gian tới cái này hoàn toàn mới thế giới. Nơi này nơi nơi đều là nhỏ yếu lại vô năng nhưng sinh mệnh lực lại tràn đầy đến kinh người nhân loại. Nó lại có thể cướp lấy đến cũng đủ thọ mệnh. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay mới phát hiện chính mình thu được một lọ dinh dưỡng dịch. Thật sự phi thường kinh hỉ, cảm ơn Miêu Kỳ tiểu thiên sứ. Hết chương.